Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com. Khi liên lạc với tiểu đoàn 3 hoàn toàn bị gián đoạn, phía tây thị trấn Pru lại truyền đến những tiếng pháo rung trời. Câu đồ cũng đã có một dự cảm không rõ, với trang bị của trung đoàn đột kích số 1 và tình hình hiện tại của cái tinh cầu này, thông tin, bất luận thế nào cũng không có khả năng bị cắt đứt trên quy mô lớn như vậy. Cách nhau chỉ hơn 20 km, mấy trăm robot ở khu vực tiểu đoàn 3 vậy mà lại không có một cái nào có thể liên lạc được, ngoại trừ bị quấy nhiễu điện tử ra, câu đồ cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Phán đoán này, lập tức khiến hắn khẩn trương hẳn lên. Để liên hệ với tiểu đoàn 3, câu đồ một mặt ra lệnh cho tiểu đoàn 2 áp sát vào vị trí của tiểu đoàn 3, mặt khác phái ra 3 tiểu đội thiết giáp trinh sát. 3 giờ sau, 12 chiếc robot được phái đi cuối cùng trở về chỉ còn được 2 chiếc. Tin tức mang về, làm cho hắn vừa kinh hãi, lại vừa hối hận. Tiểu đoàn 3 cơ bản đã bị đánh cho tàn phế rồi. Cái tiểu đoàn có cơ cấu tiểu đoàn tiêu chuẩn với 360 chiếc robot hỏa nguyên tố, một người lái và 10 robot hạng trung yểm trợ hỏa lực tầm xa, địa hình long, này, lúc này còn lại, chỉ là lác đác 6-70 chiếc đang tàn mát ở trên mười mấy ngã tư, mà đại bộ phận đã bị địch nhân chia cắt bao vây, mỗi chiếc thương tích đầy mình, thời gian bị diệt chỉ còn trong chốc lát. Tạo thành tất cả những thứ này, cũng không phải do cái liên minh đoàn buôn bị tấn công, mà lại là do cái đội quân gọi là đồng minh hỗ trợ lưu phái trước đó vẫn duy trì tư thế nhượng bộ kia. Bọn hắn đã hung hãn xuất thủ rồi. Câu đồ biết đây chính là sai lầm thứ nhất của mình. Ngay khi quân mình vừa tiến vào thị trấn Pru, đám robot màu đen này đã từ bỏ cả đại lộ Greenland, nhường lại gần 40 ngã tư quảng trường ở phía đông thị trấn Pru. Cái dáng vẻ hạ quyết tâm co đầu rút cổ tự bảo vệ mình kia, khiến cho mình ngay từ ban đầu đã đem lực lượng mấy chục robot còn con này không để vào trong mắt. Mà sai lầm thứ hai, lại càng chí mạng. Hắn thật không ngờ, đối phương dĩ nhiên lại có thủ đoạn áp chế được điện tử của mình. Ở thế giới tự do, nếu như nói quân hạm tàu chiến kiểu cũ, một số vũ khí quân dụng vẫn có thể lấy được thông quy các loại thủ đoạn mà nói, như vậy, các thiết bị và kỹ thuật quấy nhiễu điện tử quân sự công nghệ cao chính là bị toàn bộ xã hội loài người tuyệt đối nghiêm cấm đưa ra thế giới tự do. Đừng nói đưa ra đến thế giới tự do, mặc dù là ở trong quốc nội các quốc gia, phàm là dính dáng tới hệ thống thiên võng, hệ thống radar, hệ thống phản dò xét, hệ thống quấy nhiễu thông tin hay là hệ thống lừa gạt gì đó, thì hết thảy đều thuộc về cơ mật tuyệt đối. Thiết bị và nhân viên bị khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Dù sao thì ở chiến tranh hiện đại, nếu như trên các phương diện như thông tin, chỉ huy, chiến trường hợp tác bởi vì tiết lộ kỹ thuật mà bị địch nhân áp chế, vậy có nghĩa là trận chiến này đã nắm chắc phần thua. Mặc dù thế giới tự do tập trung một số lượng lớn các nhà khoa học kỹ sư máy móc và các chuyên gia trong đủ mọi phương diện, thế nhưng ở phương diện tác chiến điện tử, có thể có chuyên gia điện tử nào còn mạng mà chạy trốn được tới thế giới tự do thì ít lại càng ít, mà người có thể sống sót qua được sự truy sát của đặc công các quốc gia, lại vẫn còn tài chính và thiết bị để tiến hành. Góc truyện audio.com, nghiên cứu càng giống như lông phượng sừng lân. Nhân tài thiếu thốn, kỹ thuật điện tử của thế giới tự do cũng chỉ có thể dựa vào mua từ thị trường dân dụng và từ các nhà khoa học do mình bồi dưỡng ra đi tiến hành nghiên cứu. Mặc dù trên rất nhiều phương diện của kỹ thuật điện tử, các nhà khoa học của thế giới tự do có rất nhiều chỗ độc đáo, bất quá các nghiên cứu này đều tập trung ở việc sử dụng radar, thông tin và quấy nhiễu phản tự nhiên khi thăm dò vũ trụ trên phi thuyền của các nhà mạo hiểm thuộc về thiết bị dân dụng bị động. Mà các vũ khí chiến tranh điện tử như quấy nhiễu, che giấu, mang tính chủ động dùng trong tác chiến quân sự, hiện nay thế giới tự do có thể nói là hai bàn tay trắng. Mấy thứ này ai cũng muốn, thế nhưng không có năng lực nghiên cứu khoa học hùng mạnh và bảo đảm tài chính cho các thiết bị, không có nhiều năm tích lũy kỹ thuật ứng dụng quân sự, lại thêm không có khả năng che giấu được sự giám sát của Hội nghị Nhân loại tối cao, bất kỳ một tổ chức nào muốn phát triển ra kỹ thuật điện tử quân sự đủ để chống lại quốc gia có chủ quyền, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Liên minh thương nghiệp phương Bắc Bắc Minh tại phương diện này chính là thế lực đã đi được xa nhất trong tất cả các thế lực của thế giới tự do rồi. Hội trưởng Selvan đã sớm ý thức được ưu thế áp đảo của vũ khí tác chiến điện tử đối với các lưu phái của thế giới tự do này. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể ở dưới sự duy trì của Philip trước đây, từ Gachelon mà len lén thu được một số thiết bị và kỹ thuật bị đào thải, xem như bí kíp bảo mạng. Mặc dù không có chế tạo ra được robot điện tử chuyên dụng, thế nhưng, có những thiết bị và kỹ thuật này, hỏa nguyên tố, với năng lực kháng quấy nhiễu đã được cho là robot vũ trang nổi tiếng trong thế giới tự do rồi. Thế nhưng ai mà biết được hơn 300 chiếc robot hỏa nguyên tố, vậy mà lại bị người ta chém ngã như chém dưa thái rau. không chỉ kháng quấy nhiễu điện tử không được từ hỏa lực tầm xa tới cận chiến, hoàn toàn bị đối phương áp chế, ngay cả ngăn chặn tại chỗ và tập hợp, phân tán trận hình bài huấn luyện nhằm vào tình huống hỗn loạn được tập luyện nghiêm khắc hàng ngày cũng hoàn toàn vô dụng. Tuy rằng các chiến sĩ robot Bắc Minh đa số không phải cơ sĩ của các lưu phái, tại đẳng cấp điều khiển robot, đại đa số đều có trình độ trung bình, thế nhưng với một kẻ luôn luôn đem trung đoàn robot đột kích số 1 mà mình huấn luyện ra tự xưng là những chiến sĩ chuyên nghiệp chân chính trong chiến tranh của thế giới tự do như câu đồ, hắn thực sự không cách nào tiếp thu được kết quả như vậy. Bất quá, dù sao cũng là tinh anh trong sư đoàn thiết giáp chủ lực của Binotaur, chỉ dùng một khoảng thời gian rất ngắn, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dày công rèn luyện nhiều năm ở lục quân Binotaur, khiến cho câu đồ minh bạch một điều, một chỉ huy nếu không thể nhanh chóng chấp nhận thất bại rồi nghĩ ra một kế sách mới nào đó, vậy thì cũng phải là một chỉ huy hợp cách. Lúc này, việc phải làm đầu tiên chính là nhìn thẳng vào đối thủ, nhanh chóng đưa ra đối sách. Tiểu đoàn 3 thảm bại tuy rằng khiến cho hắn tổn thất mất 1/3 binh lực nguyên văn 1/10 nhưng thấy vô lý, một trung đoàn có 3 tiểu đoàn mà mất 1/10 ND Tech thiếu, đã xét lại là 1/3 BT, bất quá, so sánh với đối thủ trung đoàn đột kích số 1 không thể nghi ngờ là hoàn toàn chiếm ưu thế về binh. Góc truyện audio.com, lực, hơn nữa lần thất bại này cũng làm cho hắn có đánh giá trực quan nhất về sức chiến đấu và trình độ trang bị của địch nhân. Đã biết thủ đoạn áp chế điện tử của địch nhân, hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm tương tự. Tiểu đoàn 2 nhận mệnh lệnh tập hợp cùng với đại đội đột kích trực thuộc do câu đồ đích thân chỉ huy, men theo trục đường chính của thị trấn Pru mà hành tiến một cách chậm rãi. Dọc đường thu nạp đám tàn binh robot và bộ binh chạy thoát về được của tiểu đoàn 3. Sau khi bị áp chế điện tử, tất cả các đơn vị tác chiến bắt đầu sử dụng máy khuếch đại âm thanh trang bị trên robot để liên lạc, còn các chỉ huy cơ sở thì sử dụng thủ ngữ, ngôn ngữ ra hiệu bằng tay của robot hoặc tín hiệu đèn của robot. Để tránh bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, câu đồ nhanh chóng bắt liên lạc với tiểu đoàn 1 đang vu hồi bọc đánh ở ngoại ô phía tây thị trấn Pru, lệnh cho tiểu đoàn 1 lập tức cử ra một đại đội tiến công thăm dò vào phân quán Pru Thái Lưu, còn những bộ đội khác thì liền men theo bờ hồ Lạc Diệp áp sát vào đại lộ số 3 cùng với quân chủ lực đang thẳng tiến theo đường trục chính hình thành thế tiến công gọng kìm. Chiến thuật bố trí của câu đồ lập tức đã được thi hành. Tiểu đoàn 2 đã hội hợp được với đại đội đột kích trực thuộc, bắt đầu chậm rãi men theo trục chính tiến về phía trước, đợi cho tiểu đoàn 1 men theo hồ Lạc Diệp quay về đến vị trí chỉ định phối hợp xuất kích. Mà sự biến hóa của thế cục cũng rất nhanh thông qua radar khống chế từ xa của robot điện tử, hiện lên trên màn hình máy tính robot của Mập Mạp. Kinh ngạc về tu dưỡng chiến thuật của chỉ huy đối phương, đồng thời Mập Mạp cũng thở phào nhẹ nhõm. Ra lệnh một tiếng, hắn mang theo bộ đội không chút do dự xoay người bỏ chạy tứ tán, phóng như có hỏa tiễn gắn vào mông chém tí. Andy, mới bắt đầu đã ăn tươi cả một tiểu đoàn đủ biên chế của đối phương, lại tiêu diệt một trung đoàn bộ binh không có hỏa lực hạng nặng, Mập Mạp đã rất hài lòng rồi. Trước khi kết thúc giai đoạn thứ nhất, nếu như đối phương bất chấp mà đưa tất cả binh lực ép lên dây dưa cuốn lấy mình, mặc dù cuối cùng vẫn thắng lợi thế nhưng đó cũng là một hồi thắng thảm giết địch 1.000 tự tổn 800, câu này tục ngữ tiếng Việt không có nhỉ. Andy, phải biết rằng, mặc dù có đẳng cấp robot áp chế thế nhưng, trước ưu thế tuyệt đối của khoảng gần 900 robot địch nhân áp chế về đẳng cấp cũng không phải vạn năng. Mà robot điện tử dùng cho quấy nhiễu điện tử trong tay Mập Mạp bất quá chỉ dựa vào thiết bị trên chiến hạm Rosebrand mà gom góp ra 2 chiếc mà thôi. Đó vậy mà chính là bảo bối của hắn, một khi trong chiến đấu có tổn thất gì, bổ sung không được thì có mà khóc rách trời cũng không đòi đâu ra được. Hơn nữa, Hoành Đao chỉ là robot cấp 8, chân chính không phải là robot cấp 10 thần tứ. Mà các chiến sĩ robot phỉ quân thời gian huấn luyện dù sao cũng rất ngắn ngủi. Chiến sĩ Lurey và đám hải tặc bình quân đa số chỉ là trình độ điều khiển tiêu chuẩn cấp 5 trong quân đội, ở thế giới này thực sự không đáng nhắc tới. Nếu như không phải robot điện tử đã phá hủy được hệ thống thông tin, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và hệ thống radar của đối phương, nếu như không phải suốt mấy ngày nay Mập Mạp đã dựa vào kỹ thuật cận chiến lọc ra mấy sát chiêu võ học robot và chiến thuật phối hợp thắt cổ kiểu 3. Góc truyện audio.com, điểm chỉ bằng vào mấy tên bộ hạ trình độ mèo quào thế này, thuần túy là muốn chết. Hiện tại địch nhân bắt đầu đóng vững đánh chắc tương tự câu làm đâu chắc đó, hiển nhiên không có khả năng áp dụng phương thức tác chiến lúc trước nữa rồi. Muốn ăn tươi đám địch nhân này, phương thức duy nhất chỉ có vận động chiến. Yun Jong Chan Mobile Warfare, vận động chiến, là một loại phương thức tác chiến quân sự chủ yếu dựa vào không gian tác chiến để đổi lấy thời gian di động binh lực vây quanh địch quân, lấy ưu thế binh lực tốc chiến tốc thắng, đây là giải nghĩa của từ điển, không phù hợp với hoàn cảnh lắm, anh em cứ hiểu đơn giản là chiến đấu di động liên tục. đóng ngoặc đơn, Ru trên danh nghĩa là một thị trấn, thế nhưng nếu thực sự tính toán, độ lớn của nó còn lớn hơn cả một thành phố hơn 10 triệu dân ở trái đất cổ. Chỉ có điều, bởi vì rừng rậm chiếm cứ phần lớn diện tích thành thị, trên phương diện mật độ dân cư và kiến trúc thì lại không có dày đặc như thành thị cổ đại mà thôi. Tuyến đường chính với chiều dài đến hơn 50 km, bề rộng cũng trải suốt 30 km theo hướng Bắc Nam. Cho dù chỉ là diện tích nội thành cũng đã gần 2.000 cây em vuông. Hơn 100 robot di chuyển vu hồi trong một phạm vi rộng lớn như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hơn 800 robot của đối phương cũng không thể hoàn toàn khống chế khu vực lớn như vậy. Thế nhưng, mập mạp hết lần này đến lần khác không thể sử dụng thứ mà mình am hiểu nhất là vận động chiến. Cho dù hắn có thiên tính thích chạy trốn, cho dù hắn có phân tích học tập qua hơn 1.000 trận chiến tranh kinh điển, đối với phương pháp vận động chiến, vu hồi, phản kích mai phục sớm đã thành nhập tâm. Cho dù hắn đem việc địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch dừng ta quấy, địch mệt ta đánh đã khắc đến tận xương tùy. Hắn cũng không thể đánh vận động chiến, bởi vì phân quán Thái Lưu thị trấn Pru với hơn 1.000 cơ sĩ cộng với hơn 100 vạn dân chúng chính là mệnh căn của hắn. Nếu như mất đi những thứ này, như thế cho dù thắng lợi có lớn hơn nữa thì cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy, mập mạp từ lúc mới bắt đầu đã không nghĩ tới chạy trốn. Nếu muốn đạt được một cuộc thắng lợi triệt để khiến cho các tiểu lưu phái vốn đang căng mắt theo dõi chăm chú kia tâm phục khẩu phục, nếu muốn dựng lên thanh danh cho đồng minh hỗ trợ lưu phái, lựa chọn duy nhất là phải đánh một trận toàn diệt thật đẹp, dùng một thế trận đồ sát từ đầu tới cuối, khiến cho toàn bộ những kẻ có tà tâm với Pru, chỉ cần nghĩ đến đây, thì đều hồn siêu phách lạc. Cổ nhân dạy rất đúng, làm nam nhân chân chính, phải dũng cảm đối mặt với nhân sinh tàn khốc. Không chạy thì không chạy. Mập mạp hai mắt lóe hung quang, xoa xoa tay bước lên đại lộ số 1 Pru, dũng cảm ra lệnh một tiếng, các robot màu đen giải tán lập tức. Tỏ ra nguy hiểm cái con bà nhà nó, éo dịch được hình như câu chửi thề của bọn khựa, nhường chú bên Andy. Mượn câu của chú lệnh hồi xung trong Thiếu Ngạo Giang Hồ vậy a@email protected NB thêm chút ít cho mang sắc thái tình cảm BT. Nam nhân chân chính, phải đê tiện làm cho đối thủ đi đối mặt với nhân sinh tàn khốc. Hết trò, đây là đánh giá của câu đồ đối với cái gọi là đồng minh hỗ trợ lưu phái kia. Ngày ban đầu bởi vì sơ sẩy mà tổn thất mất một tiểu đoàn, câu đồ liền chỉ huy bộ đội đóng vững đánh chắc từng bước tiến lên. Tiểu đoàn 2 theo trục, gocchuyenaudio.com, chính mạnh mẽ tiến quân cùng với tiểu đoàn 1 đang hướng từ phía nam sang phía tây tiến lên dọc theo đại lộ số 3 tạo thành thế tiến công gọng kìm. Mũi quân nhắm thẳng vào đại lộ số 1 Pru. Dọc theo đường hành quân cũng không thuận lợi, những robot màu đen của địch nhân luôn luôn tụ 5 tụ 3 giống như những bóng ma bất chợt hiện lên xung quanh, không ngừng tiến hành quấy nhiễu điện tử và quấy rầy bằng việc đánh lén quy mô nhỏ. Một khi binh đoàn robot lính đánh thuê huyết sắc vừa bày ra trận thế, bọn hắn lại vừa đánh vừa lui, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sau khi quan sát cẩn thận hướng đi của địch nhân, câu đồ đã định liệu trước được điều này. Đối với sự chia 5 xẻ 7 quấy rầy, 5 lần 7 lượt muốn dụ dỗ mình có hành động địch nhân, hắn hết thảy không thèm để ý tới. Với binh lực địch nhân, muốn đồng thời ngăn chặn tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1-2 hướng giáp công chính là không có khả năng. Mà bọn chúng chỉ cần tụ hợp lại mãnh công một trong hai đường, vậy thì hai gọng kìm hô ứng lẫn nhau, sẽ lập tức hợp lại dưới sự chỉ huy của câu đồ. Câu đồ biết nếu muốn khống chế thị trấn Pru, nhất định phải loại bỏ căn cứ đối phương. Triệt để phá hủy phân quán Thái Lưu tại Pru, nơi này hay những robot màu đen cũng chính là mệnh căn của bọn chúng. Bọn chúng hiện tại làm tất cả, mục đích là muốn kéo mình xa vào vận động chiến, dựa vào áp chế điện tử cùng ưu thế đẳng cấp robot của bọn chúng, đem bộ đội của mình chia cắt tái hiện lại lần giống như đã làm với tiểu đoàn 3. Câu đồ làm sao có thể để cho bọn chúng thực hiện được âm mưu? Cho dù là bộ đội bị đối phương 5 lần 7 lượt đánh lén tổn thất một chút, hắn cũng không có lệnh chia ra truy kích. Dưới mệnh lệnh của hắn, hai lộ quân thẳng thế tiến công cước bộ vững vàng. Hơn 800 robot tụ tập thành hai cơn lũ sắt thép hỗ trợ cho nhau, giống như máy ủi đất tiến lên mạnh mẽ nghiền ép. Mà đại đội 1 của tiểu đoàn 1 phái ra lúc trước, lúc này cũng đã phát huy công dụng. Sau khi vu hồi về ngoại thành phía tây thị trấn Pru, từ phía tây hướng về phía đông theo đại lộ số 1 Pru nỗ lực tiến hành công kích các khu vực địch nhân đang phòng thủ, tần suất quấy nhiễu của địch nhân đối với bộ đội chủ lực rõ ràng đã chậm lại. Từ tin tức tiểu đoàn 1 liên tiếp truyền về, binh lực mong manh như trứng trọi đá của địch nhân, đã bị chặn ép chia tách. Mà những nhân viên của bọn chúng lưu lại trong phân quán robot Thái Lưu cũng đã bắt đầu tập kết robot và xe tải hạng nặng chuẩn bị chạy trốn. Nhìn hơn 10 chiếc robot màu đen ở phía xa đang không ngừng phát động tập kích, câu đồ lạnh lùng cười, hạ lệnh. lệnh cho đại đội 1 của tiểu đoàn 1 lập tức gia tăng cường độ công kích, cần phải ngăn chặn địch nhân trước khi chủ lực đến, ngăn chặn địch nhân bỏ chạy về phía tây. Lệnh tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1 không cần để ý đến địch nhân quấy nhiễu, đẩy tốc độ nhanh hơn, trong vòng 1 giờ. Ta phải có mặt trên đại lộ số 1, áp chế điện tử của địch nhân vẫn còn đang tiếp tục. Robot liên lạc lĩnh mệnh cấp tốc rời khỏi đội ngũ, hướng về phía tiểu đoàn 1 đang vu hồi phía tây thị trấn Pru truyền mệnh lệnh. Câu đồ phán đoán không sai, hắn phát hiện ra, không bao lâu sau, các robot màu đen hiển nhiên đã bắt đầu nôn nóng. Theo tốc độ hành quân của trung đoàn robot đột kích số 1 càng lúc càng nhanh, cự ly tới đại lộ số 1 Pru càng ngày càng gần, cường độ địch. Góc chuyện audio.com, nhân ngăn chặn cũng càng lúc càng lớn. Có nhiều lần, bọn hắn cố gắng trùng kích tập thể vào trung tâm tiểu đoàn 2, cố gắng đem tiểu đoàn 2 chia cắt ra, thậm chí còn len lén hướng tới vị trí của đại đội đột kích của câu đồ để tiến hành chiến thuật đột kích chặt đầu. Thế nhưng, hết thảy những cử động này, đều bị vỡ vụn trước sự nghiền ép về ưu thế binh lực của trung đoàn đột kích số 1 đang phối hợp một cách chặt chẽ. Đường dài, lại thêm khó đi, nhưng cuối cùng rồi cũng tới. Khi tiểu đoàn 1 liên tiếp truyền lại tin tức báo cáo rằng đã thành lập được trận địa ngăn chặn ở phía tây đại lộ số 1 Pru, đem đại đội robot tư nhân và xe tải hạng nặng đã vài lần đột phá vòng vây của địch nhân vững vàng ngăn chặn lại, tiểu đoàn 2 do câu đồ xuất lĩnh và tiểu đoàn 1 đang cùng tiến, ở cách đầu đại lộ số 1 Pru khoảng 3 km, rốt cục đã tụ hợp lại rồi. Trương Khải đang tiếp tục công việc quay phim của hắn, thế nhưng bởi vì phương hướng thay đổi, vậy nên hắn đã đổi qua một căn phòng khác. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở trong tòa nhà cũng đã nhanh chóng tiến về trước bệ cửa sổ, lẳng lặng chăm chú nhìn về phía trung tâm của đại lộ số 1. Trong đôi mắt của rất nhiều người, đã tràn ngập nước mắt. Lần này, đám robot màu đỏ kia càng nhiều hơn, càng mạnh mẽ hơn. Bọn hắn đã một đường vượt qua đường hồi âm, thế nhưng, dân chúng vẫn không bị tàn sát dưới sự quấy nhiễu và chống cự ngoan cường từng bước của các robot màu đen, những tên ác ma màu đỏ này căn bản cũng không có cơ hội phân tán cướp bóc. Chiến đấu trên một đường đi tới, đều là do các robot màu đen phát động. Bọn họ không cho các robot màu đỏ có bất kỳ thời khắc rảnh rỗi nào, luôn luôn cố chấp mà liên tiếp cố gắng ngăn chờ từng bước chân của robot màu đỏ hoặc là cố gắng đem bọn hắn cách xa khỏi con đường này. Từ phía trên nhìn xuống, các robot màu đỏ, giống như một biển lửa hừng hực bao quanh, mà các robot màu đen, lại nhìn như một con thiêu thân lao vào lửa. Chênh lệch quá lớn về số lượng khiến cho tất cả nỗ lực của các robot màu đều đổ xuống sông xuống biển. Bọn họ đã tận lực rồi. Đây là đánh giá của mọi người sau khi mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Bất luận kết quả như thế nào, mọi người đều tin tưởng những chiến sĩ robot đang đứng trước mặt mình mà nỗ lực ngăn chờ địch nhân này chính là những quân nhân chân chính. Là những quân nhân chưa bao giờ xuất hiện thuộc về thị trấn Pru. Suy nghĩ như cùng chung máu thịt với các robot màu đen này, khiến cho người ta cảm thấy vừa nhiệt huyết sôi trào mà lại vừa thống khổ. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn màu đen mong manh, bị hai lộ màu đỏ cuồn cuộn từng bước một áp bách, nhìn khoảng cách của song phương chậm rãi thu hẹp. Từ đầu đại lộ số 1 về phía đông, cách khoảng 3 km chính là các ngã tư trống không. Sau đó, mấy trăm chiếc robot màu đỏ đã chen chúc nhau mà chiếm cứ các ngã tư quảng trường ở trung tâm ngã tư cùng với rừng rậm trong thành phố. Trên thân máy bằng kim loại của những chiếc robot cao to này, đang phun lên các con số màu vàng khác nhau. Các đường nét robot góc cạnh rõ ràng, họng pháo hỗn hợp lạnh lẽo, biểu thị lực lượng và sự mạnh mẽ dữ tợn của bọn hắn. Bọn hắn cũ mới không đồng nhất thiết giáp theo kiểu giáp trụ trên người và các chi tiết cũng không giống nhau. Có một số trên vai được gắn thêm một trụ thép tròn hoặc ở trên. Góc chuyện audio.com, đầu được gắn một cái radar tổ ong hình vuông. Có một số thì ở bên cánh tay lại thò ra một họng súng máy hay một giá đỡ kim loại. Thế nhưng, màu sắc bọn hắn, đều là giống nhau. Đó là màu huyết hồng làm cho người ta gai mắt, ánh mặt trời gay gắt hắt xuống thân thể sắt thép khổng lồ cao gần 6 mét biến thành các mảng sáng loang lổ. Bóng của các robot bầy dưới ánh mặt trời chói chang lại có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Ở bên cạnh những con quái vật sắt thép lạnh như băng này chính là một mảnh hỗn độn. Mặt đường vỡ vụn cháy đen, nhà cửa đổ nát bốc khói thê lương, tượng điêu khắc trên đài phun nước trung tâm quảng trường gãy gục. Nước tràn qua bờ tường bị vỡ nát chảy tràn lênh láng. Trong khu rừng rậm của thành phố, từng gốc cây đại thụ, bụi cây lớn bị đụng gãy tả tơi, bật gốc. Mà trên đầu đường của đại lộ số 1 Pru lại là khoảng gần 100 chiếc robot màu đen cùng với phòng tuyến của bọn họ. Rất dễ nhìn ra, đạo phòng tuyến này chính là đã mất rất nhiều công sức tổ chức. Mặt đường rộng gần 300 mét kiên cố của đại lộ số 1 Pru đã bị robot đập cho nát vụn, đào ra từng chiến hào robot sâu rộng. Hai bên đường phố cũng đào ra hào bộ binh nghiêng nghiêng, phía trước chất vô số đống cát. Ở phía đằng sau đống cát bẩm thỉu, chôn cắm trên mặt đất chính là tường chống đạn đơn giản bằng kim loại. Một số thiết giáp rách nát của robot cũng bị tháo xuống. Bày ra trong chiến hào, đủ loại súng ống cũ kỹ giống như một triển lãm gác ở trên hàng đống cát hoặc trong chiến hào, bất quá, những vũ khí đồ chơi này dùng cho phòng ngự bộ binh, hiện tại hiển nhiên đã không có tác dụng gì. Trên cao ốc ngân hàng ở bên trái đường, cũng như cao ốc trung tâm thương mại Delphin ở bên phải đường, đều đã bố trí các cao điểm hỏa lực nhìn xuống. Những quái vật to lớn được dàn giáo hợp kim chống đỡ, do bê tông siêu bền và sắt thép tạo thành này, chính là những pháo đài tự nhiên. Thể tích tương đương với hai chiếc thái không mẫu hạm, mặc dù không có lồng bảo hộ năng lượng thế nhưng, cho dù dùng chủ pháo 800mm của khu trục hạm, không có 5-70 phát đạn cũng không có khả năng phá hủy được chúng. Thế nhưng có thể phát huy được tác dụng cũng bất quá chỉ là mấy gã bộ binh cầm tên lửa cầm tay quấy nhiễu một chút mà thôi. Với tốc độ của địch nhân mà xem, một khi thò đầu ra ngoài cửa sổ cũng rất khó chạy thoát pháo kích tập trung từ robot cao ốc, tuy rằng kết cấu kiên cố thế nhưng cũng không có nghĩa là cửa sổ cũng có thể chống đỡ được đạn pháo. Cuối cùng đã tới thời gian quyết chiến, Câu Đồ thở phào một cái thật dài, hắn rất hài lòng. Chiến cuộc cũng không có phát triển ra ngoài dự liệu. Một đường đi tới, hắn đối với sức chiến đấu của đối phương đã có lý giải sâu sắc. Robot đối phương chẳng những là robot quân dụng đời thứ 8 có đẳng cấp áp chế được hỏa nguyên tố, lại còn có robot điện tử có năng lực quấy nhiễu rất mạnh. Hành động hiệp đồng nhất trí, kỹ thuật cận chiến hung hãn và hỏa lực tầm xa mạnh mẽ, hơn nữa còn có khả năng chuyển hướng đột ngột quái dị, nếu như không phải xác định đối phương chỉ có hơn 100 robot như thế, Câu Đồ tuyệt đối không có dũng khí tiếp tục đợt công kích này. Hiện tại đối thủ đã hoàn toàn bị vây ép đến đại lộ số 1 Bru. Điều tra nhiều lần đều cho thấy kết quả, địch nhân ngoại trừ một đại đội biên chế hơn 100 robot màu đen này ra toàn bộ quanh thị. Góc chuyện audio.com, trấn Bru không còn lực lượng nào khác. Về phần phân quán Thái Liêu Bru với mấy trăm robot tư nhân và đám cơ sĩ dân gian, Câu Đồ một chút cũng không coi vào đâu. Trong xu thế tác chiến cận chiến của chiến tranh robot hiện đại vốn được thành lập dựa trên tình huống tương quan ngang hàng giữa công kích tầm xa và năng lực phòng ngự, đừng xem cơ sĩ của thế giới tự do có kỹ thuật điều khiển robot cận chiến cao hơn rất nhiều so với chiến sĩ robot phổ thông, thế nhưng, một khi kéo lên trên chiến trường, robot tư nhân không có lồng năng lượng và thiết giáp phòng hộ với cường độ cao, căn bản cũng không phải là đối thủ của robot quân dụng. Sự chênh lệch này, tùy theo số lượng gia tăng mà gia tăng. 100 chiếc robot quân dụng tiêu diệt 100 robot tư nhân có lẽ sẽ tổn thất 1/3 thế nhưng, 1.000 chiếc robot với trang bị hỏa lực tầm xa có năng lực liên tục xạ kích triệt để tiêu diệt 1.000 robot tư nhân, có thể 5% tổn thất cũng sẽ không có. Không có lồng bảo vệ năng lượng, mặc dù là chiến thần cũng không có khả năng trong lửa đạn phô thiên cái địa hoàn hảo không tổn hao gì. Điểm này, chỉ huy của đối phương hiển nhiên nhận thức rõ ràng, bởi vậy trừ hắn cùng thủ hạ là hơn 100 robot màu đen ra, hắn vẫn không hề dùng tới những người khác. Câu Đồ nhìn viên tham mưu tác chiến đang lặng lẽ chờ lệnh của mình ở trước đài chỉ huy điều khiển robot, mỉm cười. Hiện tại, tất cả con bài chưa lật của đối phương, đều đã đặt trước mặt mình. Đối với kết quả sau trận chiến này, thật sự là đáng để mong đợi. Nhất là, robot điện tử, Câu Đồ nhẹ nhàng phất tay. Trương Khải liều mạng mở to miệng hít thở, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giành được đầy đủ dưỡng khí. Ở bên cạnh hắn, mỗi người đều làm động tác giống nhau. Robot màu đỏ phát động tấn công, hầu như trong nháy mắt phía trước xuất hiện những đội hình sát cánh nhau đồng thời phát động hỏa lực tập kích đã hoàn toàn đem thị trấn Pru biến thành một thế giới hỗn độn, thiên địa chẳng phân biệt được. Lửa đạn nổ ran vang vọng phía chân trời, chấn động làm cho nhịp tim của mọi người gia tốc, máu huyết thì sôi trào. Mỗi tòa cao ốc trong toàn bộ thị trấn Pru đều rung động dưới sóng xung kích cuồng bạo tới cực điểm. Cửa sổ phát ra tiếng loảng xoảng rơi vỡ, bàn ghế trong phòng nghiêng trái ngã phải rung động với tần số cực nhanh. Bức họa trên tường, vật phẩm trưng bày trên bàn, lộp bộp lạch cạch rớt xuống. Mọi người chỉ còn cách liều mạng bám vào vật gần nhất để có thể bảo đảm mình không bị ngã xuống. Trương Khải gắt gao bò trên mặt đất, hai tay vịn giá ba chân của máy chụp ảnh, về phần máy chụp ảnh hiện tại đang chụp cái gì, hắn đã hoàn toàn không còn hơi sức mà để ý tới. Hắn chỉ biết là, ở phía bên ngoài bệ cửa sổ trên đầu, bầu trời thị trấn Pru, đã biến thành màu đỏ như máu. Cách Trương,